Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 1363, đàn ông hiền lành mới đáng sợ nhất. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu không cần thiết phải tiếp tục thì nên lên kế hoạch sớm. Thẩm Nghiên cũng nói những lời này với Lương Mỹ. Bây giờ không cần nóng vội. Sau này chị còn nhiều thời gian để suy nghĩ. Bây giờ cứ làm việc cho tốt. Quên đi những chuyện không vui. May mà bây giờ chưa có con. Cho dù có ly hôn cũng không có nhiều vướng bận. Phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình. Lương Mỹ gật đầu. Lúc cúi đầu, trong mắt cô ấy ngấn lệ. Chắc chắn chưa từng có ai nói với cô ấy rằng chị phải suy nghĩ nhiều hơn cho tương lai của mình. Đặc biệt là mấy năm nay, sau khi lấy chồng, cô ấy cảm thấy mình như con trâu nhà họ Lý. Lúc nào cũng bận rộn, gần như vừa mở mắt ra đã phải làm việc. Không có thời gian cho riêng mình, cũng không có thời gian nghĩ đến tương lai của mình. Mỗi ngày cô ấy chỉ nghĩ đến những chuyện lặt vặt như cơm nước. Còn có em chồng bất mãn với cô ấy, mẹ chồng bất mãn với cô ấy, cả nhà chê bai cô ấy đủ thứ. Cho dù cô ấy có làm tốt đến đâu, họ cũng sẽ nói cô ấy không được, lúc nào cũng bị phủ nhận, chưa từng được công nhận. Thẩm Nghiên hiểu được tâm trạng của cô ấy, biết cô ấy đang buồn. Vì vậy trên đường đi, cô không nói chuyện với Lương Mỹ, để cô ấy bình tĩnh lại. Mẹ Thẩm cũng bất lực thở dài. Diệu Diệu thần kỳ nhói thật. Kết hôn giống như đánh bạc vậy. Phải đánh cược xem người mình lấy rốt cuộc là người hay là quỷ. Có lương tâm hay không? Nếu gặp phải người không tốt, ly hôn cũng tốn rất nhiều sức lực. Nhìn thấy kết cục hôn nhân khác nhau của Thẩm Nghiên và Lương Mỹ. Hôn nhân tốt đẹp sẽ giúp đỡ lẫn nhau. Còn hôn nhân xấu chỉ kéo nhau xuống địa ngục, cuối cùng còn phải tự mình vùng vẫy. Đây chính là hiện thực. Chỉ có thể nói là nhìn nhầm người. Nhưng trên đường đời, ai có thể đảm bảo mình sẽ không nhìn nhầm người chứ? Vì vậy cũng không có gì to tát. Dừng lại đúng lúc, làm lại từ đầu. Chỉ cần còn sống thì vẫn còn hy vọng. Trên đường đi, họ không nói gì. Về đến nhà, vợ chồng Thẩm Trường Trinh vẫn chưa về. Nhưng trước đó họ đã nói có thể sẽ ở lại nhà ngoại một hai hôm. Ở bên bố mẹ vợ, nên chưa về, còn nhà Thẩm Trường Thanh đã về từ sớm. Hai đứa trẻ có vẻ hơi buồn bã, vừa nghe thấy tiếng xe kéo, chúng đã chạy ra ngoài. Nhìn thấy vẻ mặt của hai đứa trẻ, Thẩm Nghiên không khỏi bật cười. Sao vậy? Sao lại buồn bã như vậy? Về nhà bà ngoại chơi không vui sao? Thẩm Nghiên nhỏ giọng hỏi, vừa hay Lý Ngọc Mai đi qua, vẻ mặt có chút ngại ngùng. Cô ấy nhìn hai con trai, mau vào nhà đi, không mặc áo khoác mà chạy ra ngoài. Hai đứa trẻ chạy vào nhà, nhưng rõ ràng là có chuyện muốn nói với Thẩm Nghiên. Sao vậy, có chuyện muốn nói với cô Út sao? Vâng ạ, cô Út, nhà bà ngoại không vui chút nào. Bà ngoại cứ nói chúng cháu cũng là người nhà họ Lý. Bảo chúng cháu phải giúp đỡ nhà họ Lý. Bảo chúng cháu nói tốt cho nhà họ Lý trước mặt cô. Để cô nhận cậu cháu vào làm việc. Cháu và anh trai nói không được. Phải làm theo quy trình. Bà ngoại liền nói cháu là đồ vô ơn. Nói cháu rốt cuộc là người nhà họ Thẩm. Đại đản tiếp lời em trai. Sau đó cháu nói cháu và nhị đản đều là do nhà họ Thẩm nuôi lớn. Đương nhiên là người nhà họ Thẩm. Nói xong, bà ngoại không để ý đến chúng cháu nữa. Chúng cháu nói sai sao? Còn có các anh họ nữa. Cứ hỏi cháu và em trai xem cô Út mang gì về. Chúng cháu không muốn nói. Nếu nói ra, chắc chắn mấy hôm nữa họ sẽ đến cướp đồ của cháu. Hai anh em bây giờ lắm mồm hơn nhiều, nói năng rành mạch, giọng điệu còn có chút ấm ức. Thẩm Nghiên không ngờ nhà họ Lý lại trơ trẽn nói những lời này với hai đứa trẻ. Chắc là họ nghĩ trẻ con không hiểu chuyện nên mới nói như vậy. Nhưng Thẩm Nghiên tin rằng chị dâu hai sẽ không mở mắt nữa. Tiền của nhà họ bây giờ ngày càng nhiều. Trước Tết còn có cổ tức, nhưng chị dâu hai vẫn luôn rất khiêm tốn, nhà có tiền cũng không khoe khoang. Nếu trước đây anh hai không nói mình có bao nhiêu tiền tiết kiệm, chắc Thẩm Nghiên cũng không đoán được hai người chỉ làm ruộng mà lại có thu nhập như vậy. Vì vậy, chắc chắn nhà họ Lý chỉ nghĩ Lý Ngọc Mai có chút tiền, nhưng không biết cụ thể là bao nhiêu, nếu không thì đã sớm mò đến vay tiền rồi. Người chị dâu này, ở một mức độ nào đó, vẫn rất sáng suốt. Cách chương.